thực ra cô đã không còn nhiều nhiệt tình như thể để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.